Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 891, chương 899, phối hợp, CKIT, T, Tư, Giao Long bị đau, lúc này quay đầu mặt hướng Tô Dương, lòng thỏ lúc này giải trừ tê liệt, vọt tới giao đỉnh đầu rồng cũng là một trận chém lung tung. Lực công kích của nàng cao, một kiếm đi xuống cũng là 30.000 thương tổn, biểu hiện được mạnh mẽ phi thường. Cùng lúc đó, phía sau Cửu Vĩ cùng Hương Hoa cũng bắt đầu thả phóng ma pháp. Các loại lộng lẫy kỹ năng hướng về Giao Long đập tới. Hương Hoa ma công cần phải hơn 2 vạn, nhìn đến dáng người sung mãn Tào Hương Hoa biểu hiện như thế. Tô Dương ha ha cười nói. Hương Hoa lão bà, lực công kích không kém nha. Tào Hương Hoa huy động phát triển phóng thích hỏa cầu. Thản nhiên nói, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Tô Dương cười ha ha một tiếng. Nói ra, ta nào dám a? Chỉ là đã từng cùng ta tổ qua đội những cái kia người chơi. Lực công kích có rất ít người cao như vậy. Tào Hương Hoa thản nhiên nói. Ngươi thuộc tính sớm đã siêu việt người chơi bình thường phạm trù. Ngươi không phải người chơi, căn bản chính là một siêu cấp boss. Tô Dương cười ha ha nói, nếu như không phải là bởi vì dạng này, ta cũng vô pháp đến giúp ngươi cái gì a. Tào Hương Hoa gật đầu, nếu như không phải là bởi vì ngươi thực lực cường đại, bằng vào chúng ta hai cái thực lực là rất khó hoàn thành cái này độ khó cao nhiệm vụ. Tô Dương cười nói, cho nên ta rất cảm thấy vinh hạnh, có thể đến giúp Hương Hoa lão bà thế nhưng là một kiện vô cùng không chuyện dễ dàng. Tào Hương Hoa nói, mặc dù có ngươi giúp đỡ, muốn giết chết gia hỏa này cũng không dễ dàng. Tô Dương cười nói, phối hợp tốt lời nói, vẫn là có rất lớn hy vọng. Tào Hương Hoa nói, làm sao phối hợp? Tô Dương cười nhạt nói, tam phương vây quét, vô hạn hoán đổi, con thỏ, đến lượt ngươi. Tiếng quát rơi xuống, Tô Dương lập tức lui rút lui, giao cho ta. Lòng thỏ tràn đầy phấn khởi địa xông lên. Tào Hương Hoa nói, con thỏ lượng máu hồi thật nhanh, uống gì dược thủy? Tô Dương cười nói, đương nhiên là siêu cấp bình máu. Tào Hương Hoa suy nghĩ một chút, đột nhiên nói, thiên thiên siêu cấp bình máu lên tới cấp 5. Tô Dương nói, ha ha, Hương Hoa quả nhiên thông minh. Trước đây không lâu, thiên thiên luyện chế siêu cấp bình máu lại tăng lên. Siêu cấp bình máu, LV5, mỗi giây hồi phục 4.000 điểm sinh mệnh. Tiếp tục thời gian 30 giây. Tào Hương Hoa cười nói, khó trách ngươi có lòng tin như vậy. Tô Dương cười nói, dược thủy không phải rất nhiều. Hương Hoa ngươi lấy trước một bó. Có cấp 5 siêu cấp bình máu, mọi người phần thắng xác thực lớn hơn. Mị Nhi đến lượt ngươi. Con thỏ lui ra. Cửu Vĩ trên đỉnh. Cửu Vĩ nắm giữ 180.000 lượng máu. Kháng trụ boss 3 lần công kích vẫn là có thể. Các loại Cửu Vĩ lượng máu bị đánh tàn. Tô Dương lại chống đi tới. Cái gọi là tam phương vây quét cũng là Tô Dương long thỏ Cửu Vĩ 3 người liên thủ ngăn cản boss. Tiến công, vừa đi vừa về liên lụy phía dưới. Có thể cam đoan mọi người an toàn. Boss đại chiêu người nào có thể ngăn cản. Nhìn đến giao đỉnh đầu rồng tụ tập siêu cấp điện quang. Tào Hương Hoa nhấp nhô hỏi một câu. Người nào cũng đỡ không nổi. Cho nên chỉ có thể đánh gãy. Tất cả khống chế kỹ năng ném ra bên ngoài. Đây là Tô Dương trả lời. Lôi đình trùng thứ, rực long va chạm, phi long đập vào, diên bay va chạm, bay nhanh trùng kích, vài đầu tọa kỵ phát huy, cùng nhau đập vào phía dưới. Giao long tại chỗ bị đánh bay, đại chiêu tự nhiên cũng bị đánh gãy. Tô Dương cười nói, đại chiêu rất có thể là gấp 8 lần công kích. Liền con thỏ đều gánh không được, cho nên chỉ có thể đánh gãy. Tào Hương Hoa nói, nếu như đánh gãy thất bại đâu? Tô Dương nói, đến thời điểm lại nói. hết thảy đều đâu vào đấy tiến hành. Mọi người liên thủ phía dưới, chỉ không cần đến 2 canh giờ thì đánh dụng boss thứ nhất ống máu. Nước màn điện giao long hết thảy có 4 ống máu, đánh dụng trước 2 cái mạng coi như tương đối đơn giản. Mọi người kỹ năng gây choáng tương đối nhiều, cho nên đều có thể tại giao long phóng thích siêu cấp đại chiêu thời điểm đem đánh gãy. Có thể nói hữu kinh vô hiểm, bất quá khi tiến vào thứ 3 ống máu thời điểm, giao long thả phóng đại chiêu tần suất tăng tốc, mọi người bắt đầu có chút nghênh đón không rảnh. Còn tốt Tô Dương thủ đoạn tương đối nhiều. Phong ma, để ngươi biến thành siêu cấp tiểu binh. Nhìn ta kiếm phá thương khung. Mê muội đi, một đống vụn băng cũng có thể đem ngươi biến thành cặn bã. Mặc kệ như thế nào, thứ 3 ống máu chịu đựng được. Kế tiếp là thứ 4 ống máu. Giao long thả phóng đại chiêu tần suất càng nhanh. Phong ma, kiếm phá thương khung. Lăng ba viên vũ khúc, long hoàng kiếm trận, huyết long ngâm, sinh mệnh ảo nghĩa sát na phương hoa. Đây đều là có thể ứng đối giao long đại chiêu thủ đoạn. Bằng vào những thủ đoạn này, mọi người một mực kiên trì đem giao long lượng máu đánh tới 30% trở xuống. Còn có nó thủ đoạn sao? Nhìn lấy giao đỉnh đầu rồng lần nữa tụ tập điện quang. Tào Hương Hoa hỏi một câu. Tô Dương cười lớn, để cho ta lên đi. Oanh, điện quang giống như là điện tương quang trụ đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Hung hăng nện ở Tô Dương đỉnh đầu, tà thần mặt nạ hiển hiện, đem cái này siêu cấp kỹ năng thương hại triệt tiêu. Chỉ là đáng tiếc, điện tương thương tổn tốt tứ đoạn, Tô Dương không thể ngăn cản được. Thần hữu kỹ năng phát động, bảo trụ Tô Dương mạng nhỏ. Có thể ngăn cản bao lâu tính toán bao lâu. Đây là Tô Dương dự định. Cũng không lâu lắm. Giao long lần nữa thả phóng đại chiêu. Cửu vĩ, ngươi đi lên kháng một chút. Ta có thể kháng 5 lần. Đến phiên cửu vĩ, nàng cửu huyễn mê thân tại thủ đoạn hẳn phải chết thương tổn lúc lại rơi vào hư huyễn trạng thái. Từ đó miễn dịch chỗ có thương tổn, mà lại một ngày có thể phát động 5 lần. Cho nên nàng có thể ngăn cản 5 lần đại chiêu, đợi đến cửu vĩ 5 lần cửu huyễn mê thân toàn bộ phát động. Tô Dương lại mở ra vô địch kỹ năng chống đi tới. Các loại vô địch kỹ năng cũng sử dụng hết, vậy cũng chỉ có thể dùng mệnh liều. Viêm hỏa trọng sinh dùng xong, dục hỏa trọng sinh cũng dùng xong, thiên thiên, kỹ năng phục sinh, cùng vô địch kỹ năng cũng dùng xong. Sau đó giống như cũng chỉ còn lại có một chiêu cuối cùng. Huyết nộ, tà thần quyền lực, tà thần triệu hoán, hắc ám tà quang bao phủ giao long, cưỡng ép tước đoạt giao long 10% toàn thuộc tính. Ha ha ha, mịt mù tiểu trung tử, tại ta đế đại gia quang mang phía dưới run rẩy đi. Tô Dương thực tại không hiểu. Tà đế tên này vì cái gì mỗi lần ra sân đều muốn như thế bữa. Lão là ưa thích làm náo động. Tô Dương chỗ nắm giữ kỹ năng bên trong. Huyết long ngâm cùng tà thần triệu hoán là kinh khủng nhất. Huyết long ngâm có thể tiếp tục 40 giây thời gian. Tối cao DPS có thể đạt tới 700.000. Có thể đánh dụng giao long hơn 28 triệu lượng máu. Tà thần càng khủng bố hơn. Tối cao DPS có thể đạt tới 1,5 triệu. Tiếp tục thời gian là 170 giây. Hết thảy nhưng đánh rơi giao long 2 điểm 500 triệu lượng máu. Đại khái vì giao long 10%. Triệu hoán vật thương tổn cùng Tô Dương tự thân lực công kích móc nối. Cho nên tại phóng thích triệu hoán vật trước đó, hắn muốn phóng thích huyết nộ kỹ năng gia tăng lực công kích. Dạng này mới có thể để cho triệu hoán vật đánh ra càng cao thương tổn. Làm tà thần hồn ảnh trở lại tà thần mặt nạ bên trong. Nước màn điện giao long vẻn vẹn chỉ còn lại có một chút máu đen. Nhưng là nó vẫn là không có chết. Cường công, thực Tô Dương bọn người vẫn luôn tại cường công. Chỉ bất quá trước đó có tà thần ngăn cản bọn họ không dùng vì tự thân an toàn lo lắng. nhưng là hiện tại tà thần tiêu thất, bọn họ liền phải lo lắng cho mình an nguy. Con thỏ đem ma kháng thuốc uống xong, tuy nhiên ma kháng thuốc rất chân quý, nhưng đến cái này thời điểm cũng chỉ có thể liều dược thủy. Oanh, long thỏ uống xong ma kháng thuốc, điện tương nện xuống, tại chỗ đem long thỏ đánh thành tàn huyết. Còn tốt, long thỏ không có chết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.